Chào mọi người, hôm nay là tháng thứ sáu và ngày 23, ngày ông Táo về trời và sư đang ở chùa Chitugu và Vihara ở thành phố Austin, địa bàn Texas, Hợp chủng của Hoa Kỳ. Và đây là bên ngoài của chùa, đây là bảo tháp Trajigon và mặt trời đang lên. Bây giờ là 7 giờ sáng, 8 giờ sáng. Và xin mời mọi người nhìn thấy quang cảnh ở chùa vào buổi sáng như thế nào. Và sư sẽ đi vào trong chánh điện để tụng kinh, chúc phúc cho tất cả mọi người ngay bây giờ. Đó, đây là hệ thống của cả cái liễu thất ở trong chùa. Và đây là tượng Phật đứng, đang ban phước cho tất cả mọi người. Sakya gamye cha rupe giri chigara tate chanta ninge vimane dipe rande cha gamye tarubarane ghe avat thum mi ket te phum ma cha yan nu deva cha la tha la vi sa me yan ka gan tam ba na ga tin than ta chan ti ke yang mu ni va ra va cha na cha da mo mi su nan du na ma tha va na ka no yang ba nan ta da ma Savanang kalo ayang padanta dhammat Savanang kalo ayang padanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Iti Viso Bhagava Adang Samma Sambuddho Vinyaya Hana Sammano Sugato Loka Vidyo Anvata Roguri Radhamma Sagati Sadda Deva Manvantanam Bhuto Bhagavati Buddhang Givitang Yamanimanang Saganang Gajami Sankato Bhagavata Dhammo Sangdindi Ko Akani Ko Eiva Sinko Banani Ko Bhagyatang Vedi Dhammo Giruiti Dhammang Jivitang Yamanimanang Saranang Gajani Sumani Pano Bhagavato Savaka Sangho Jomani Pano Bhagavato Savaka Sangho Nyagavati Pano Bhagavato Savaka Sangho Sami Jivati Pano Bhagavato Savaka Sangho Nyagavati Pano Bhagavato Savaka Sangho Sami Jivati Pano Bhagavato Savaka Sangho Yoninam Yanta Vibhari Sarani Atta Purisha Mungalam Enta Bhagavato Savaka Sangho Auneya Bhavuneya Nanginaiso Anjani Kadaniso Anvata Rangkunyanketang Rokantatim Sangam chevitangamanimanam sadanangam chanim vanyami chedirangamang namadanyam Mahamangala Sutta. Evang me sutang egang demayang magavasa matiyang miyanati kendavane anati bindi gandha lamyem adagonyata randyevata bingandha randhila bingandha vana kevala kapangyata vana obasetam Zena Bhagavate Nuvatangani Uvatangani Da Bhagavandang Abhivadeta Ekamandang Tita Kosanevada Bhagavandang Adalakya Pajim Bất kinh đại hạnh phúc. Như vậy tôi nghe một đời Thế Tôn ngữ tài kỳ viên tình cha của trường giả cấm có đồng gần tình cha ghé khi đêm gần màn. Có một vị trời dung răng thổ tấn ngào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên đến nơi bất ngờ đánh lè Thế Tôn rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể lầm. Bồ đề vơ man vật ra cha mang ga la ni a chín đa dung a can ga ma na so ta nam bu hi mang ga muôn ga ma a re va na cha ba la nang ban ni ta nan ya re va na bu nha ja bu nha ni la nang ni thang mang ga lang muôn ga ma Padi rupa desa vasro ja bhumme ja gata punya da da jama bani di ja etang mangalam mundamang. Bahu sakyam ja se panja yinu lo ja su singki to supa chita ja vava ja etang mangalam mundamang. Mata vitu bhutana bhutana rasa sangha ho hanya kuna cha kamanta idang mangalam bhutamam. Dananya dhamma cha rila cha nyata kananja sangha ho hanya vajjani kamani idang mangalam bhutamam. Anjati virati papa magya bana cha sanya mohanta sama bani di jayetang mangalam muddhamam. Garavo nivato cha jankuti jagatanyuta kanyena dhamma savana etang mangalam muddhamam. Kanti jasrava chandrata sramana nanjanan sanam Kanyena dhamma sragan kya itang mangalam muntamam Tapo kya mamma chanila chanyata Atila sangya nadan sanam Nibbana sangchikiti raja itang mangalam muntamam Buddha sano kadami chitam zotsnam nakambati asokang virajang kemang etang mangalam muddhamang. Mangalam Sutta Nishchitam. Chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành. Xin an về bi mẫn an nghỉ dạy chúng con về phúng lành cao thượng. Thế Tôn tuy lời hỏi rồi giảng giới như vậy, không gần gùi kẻ ác thân cần bằng trí hiện. Đánh lệ là phương lành cao thượng. Ở trú chớ tinh hợp công đương trớn đã làm chân chánh nương tự tâm là phương lành cao thượng. Đa văn nghe nghiệp giỏi khéo quân luyện học tập nói những lời chân chân là phương lành cao thượng. Hiếu thần bận sinh thành chăm trong giờ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao tường. Bố thí hành thuận pháp vô biên hàng quyến thuộc giờ chánh mạng trong đời là phúc lành cao tường. Chả ni tâm niệm ác từ chế không say xưa, không vọng vật trong pháp là phúng lành cao thượng. Tự chủ sống phạm mạnh tây được lễ thanh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúng lành cao thượng. Khi xung giam biệt đời, tâm không đồng không sâu, từ tại già chỗ nhiễm là phúng lành cao thượng. Những sơ hạnh như vậy, không chỗ nào tối tân, gắm nơi được an toàn là phúng lành cao thượng. Mong với chân ngôn này người người được hạnh phúc, mong với chân ngôn này tật bệnh được tiêu tan, mong với chân ngôn này cầu thành muôn hạnh phúc. Kết thúc bài kinh đại hạnh phúc và bây giờ sư sẽ tụng bài kinh từ bi bằng tiếng Phạn. Karniya manda kusane na gandan dan dan badang abhidhaming jam Sangko ucho cha so ucho cha suva cho cha sa muduana dhimanim Sandhan sa ko cha so va sa cha abma kin cha ga san nam ga vanti san tin Nidhāyanimakoyāmmagambhukuryaswananunindam Jaka chipana bhutan ti da tava tava tava namasesa Nirafu zemanta mamanchi manan chakanu gatunam đến đó mà dè mà đến đó dè nhớ nụ dè mà thân nhớ mi nụ dè phụ ta mà chăm mà nhớ si mà dạp mẹ chăn đá mà bàn tử dù kỳ tân tâm nhớ bà râu bà lăng đi gông mên tờ nàng thì mân nhớ nàng cát nàng kỳ nàng kinh chí nhớ sân nhớ bà tì nhớ chăn nhớ nan nhớ mang nhận cho đường ra mi dây dầm mà tao cho ta đi lang quan tang là du cha ye gam bồn nên mình u lang kề vang bi sáp mưa phù điện cho mà nó đam mê và dễ hấp đi mà nằm mệt nhân ra sáp mưa nó cát mi mà nó chậm mà vẫn dễ hấp đi mà nó hồn đang ở tổ gia đình đi dân già sáp mà tang ở biên đang ở gia bát đầm tiếng đàn cho dân như chim nô và sa dân nô và la và tan ra vì ở ta miền tổ ye tan sa ti mê tin tê ra ba mê mê tang vi a dang y ta ma hùm đến đêm nhớ nỗi gầm mà chỉ là vỡ đất đã nhớ nó dám mà nó cả miền cho biết nơi là nhân tăng này cho tôi gặp mà dây dàng muốn về đi tìm em thế nó chẳng có bất kia nào cho đi thế hồn đủ sớm mà đã hề thế nó chẳng có bất kia nào hồn đủ kẻ cho ra mắng ra lăng hề thế nó chẳng có bất kia nào sớm mà râu vô nghi nhận chẳng thương. Đó là phần Pali của bài kinh Đại Từ Bi. Bây giờ sư sẽ đi vào trong thiền đường và tụng phần tiếng Việt của bài kinh Đại Từ Bi vừa rồi. Người ăn mong an tình nữa nên thể hiện pháp lành, có khả năng chân phát ngay tận giả nhu toàn hiền là không kiêu mạng. Sông dễ dàng tri tung thanh tịnh không rộn ràng, lục khăn luôn trong sáng trí ta càng hiền minh. Chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ăn nhòm, mà bừng trí hiền che nguyện thay bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yêu mạnh lớn nhỏ ăn trung bình, tâm cao ấy dài ngắn, tiếng tay chung hữu tình, lòng tự không phân biệt. Hố hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết. Nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, đừng làm ai lẫn nhau chớ bất mang yêu gì, đừng mong ai đau khổ về tâm niệm sân si, hoặc vì nuôi oán thương như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không em hỏi oan trái, không giận căm thù. Khi đi đón hồi năm, bao giờ con tỉnh thức an trú chánh niệm này, phàm anh chính là đây ai từ bỏ kiến chấp, kéo nghiêm trì giới hạnh, không ai nhiễm dục trần, không còn thái sanh nữa. Nguyện cầu ông ứng phước bảo, nguyện cầu ông ứng pháp bảo, nguyện cầu ông ứng tấn bảo, xin tâm bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mong mẹ châu cha, những nghịch duyên trở ngại ấy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ chiên hết khổ, người sợ hết sợ hại, người xấu hết sợ biến cho giới niềm tin, biết hộ trì giới hạnh. Chư tiên đã văn tập, chuyên khởi lòng hoan hỷ, nghe lời thành kính này. Nguyện cầu tam ước mười phương, chúng sanh muôn loài hãy thường an vui, giúp trợ oan trái nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến ngồi riêng tan. Hại nhau chỉ cho cầm thang, mẹ chỉ liên đảo vô dần lệ châu. Chúng sanh do bệnh sống lâu, nguyện cho thanh tổ phước sâu đứng dậy. Nguyện cho an lạc từ nay, giấc trò thân có nâng cây oan ở ngã, giấc trò kinh trở tai ương. Bao nhiêu phiên nào đoán trường vinh liêu, nguyện cầu tạm bảo chứng chi, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Con xin ngồi hương phước lành, không cùng pháp giới chúng sanh gối ngần. Mẹ cha thầy tổ tân nhân, nguyện tường qua vãng muôn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phán tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa chúng sanh, thương lạc nhà nhà an vui, chúng sanh ba cõi sau loài, do nhờ thực phẩm bảo tồn mang căn. Nghiệp lành từ khẩu ý tân, hóa thành phúc quá thủy nhân giờ cầu. Devo asukane na sata samati tu cha pitu bhavandu no ko cha rang cha bhavandu dhammi ko akasata japumata nevanya gamindi ka punyam no numodandu yirang rang kantu buddha chasanam akasata japumata Nirvana gama hindika punyam no numodantu kirang rangkantu mangpadanti.